Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 420, vật kỷ niệm. Niếp Khuynh Thành trong lòng nhất thời giật mình. Chẳng lẽ nàng phát hiện? Nghĩ đến Yến Phong bây giờ còn đang hắn trong tủ treo quần áo. Nếu là thật bị Tiêu Thấm Nhi phát hiện, vậy coi như hỏng bét. Nhưng nàng còn là thần sắc có chút bối rối. Ôm may mắn tâm lý hỏi: Tại sao phải dạng này a? Chúng ta trước kia không phải là không có cái thói quen này sao? Chẳng lẽ ngươi thấy cái gì? Cũng là không đóng cửa thói quen. Yến Phong tại trong tủ treo quần áo hai mắt sáng lên. Nha, trước kia vì sao không biết đâu? Nếu như hắn biết, mỗi ngày các loại tắm thời điểm nhất định biết Thành Thành thật thật hồi biệt thự. Niếp Khuynh Thành thần sắc có chút bối rối. Nhưng không nghĩ tới Tiêu Thấm Nhi thế mà so với nàng càng thêm hốt hoảng. Vội vàng khoác tay nói. Không có, không có. Chỉ là hiện tại sắc lang nhiều. Trong nhà của chúng ta liền có một con. Vạn nhất hắn ưa thích nhìn trộm làm sao bây giờ? Nếu là hai người chúng ta băng thanh ngọc khiết đại mỹ nữ bị hắn nhìn lên một cái. Còn không thua thiệt lớn. Đánh chết nàng cũng không khả năng đem mình vừa mới tắm thời điểm Yến Phong xông vào. Sau đó đem nàng xem sạch sành sanh sự tình nói cho Niếp Khuynh Thành a. Hiểu rõ vô cùng Tiêu Thấm Nhi Niếp Khuynh Thành. Nhìn ra Tiêu Thấm Nhi xác thực không có phát hiện cái gì về sau. Thở dài một hơi, khẽ cười nói. Tốt rồi, ta đã biết, về sau sẽ chú ý. Tiêu Thấm Nhi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ngay tại Niếp Khuynh Thành trốn qua một kiếp về sau, Tiêu Thấm Nhi đều chạy tới cửa. Đột nhiên dừng lại, nói, tỷ, người ưa thích Yến Phong sao? Niếp Khuynh Thành kinh hãi kém chút không có gọi đi ra. Nhà đầu này sẽ không phải thực phát hiện a? Có tật giật mình, nàng đang chuẩn bị tước vũ khí đầu hàng. Thản nhiên sẽ khoan hồng thời điểm. Tiêu Thấm Nhi đột nhiên quay người cười nói. Ai nha, ta không phải nói cái kia ưa thích. Mà là bình thường giữa người và người ưa thích. Chính là hỏi ngươi cảm thấy Yến Phong người này thế nào. Lấy không ghét. Niếp Khuynh Thành cảm giác mình sắp bị hù chết. Cái này tiểu tổ tông cha hỏi cũng không hỏi rõ ràng. Hại nàng kém chút bản thân liền chiêu. Cưỡng chế để cho mình cùng hươu con sông loạn giống như phanh phanh nhảy trái tim nhỏ an tĩnh lại. Nói, ta cảm thấy còn tốt a. Mặc dù hắn bình thường thoạt nhìn không phải rất điều. Nhưng tại chuyện đứng đắn bên trên cho tới bây giờ đều cũng không sằng bậy. Tiêu Thấm Nhi gật gật đầu, nói, xác thực, tên vương bát đản này bình thường không thế nào đáng tin cậy. Nhưng gặp được sự tình còn không tính không đứng đắn. Trong tủ treo quần áo Yến Phong kém chút, không có cảm động khóc lên. Tiểu nương bì này cuối cùng là nói một câu tiếng người. Ai ngờ Tiêu Thấm Nhi tiếp lấy vừa oán hận nói. Nhưng chính là quá hạ lưu. Trông thấy nữ nhân xinh đẹp liền không nhúc nhích một dạng. Hận không thể trong mắt đều muốn trừng ra ngoài. Nguyền rủa hắn về sau làm thái giám. Đào nữa trong mắt, Yến Phong toàn thân khẽ run rẩy, không tự chủ kẹp chặt chân. Nha, tiểu nương bì này quá độc ác. Về sau muôn ngàn lần không thể rơi xuống trong tay nàng. Bằng không thì nhất định không có đường sống. Niếp Khuynh Thành biết rõ Tiêu Thấm Nhi đây là tại nói nhảm. Cười nói, ngươi cùng hắn rốt cuộc thế nào? Còn đang suy nghĩ chuyện kia. Có thể ta xem ra đến. Hắn cũng không trách ngươi ý tứ a. Tiêu Thấm Nhi một lần nữa ngồi xuống. Một tay chống đỡ gương mặt. Khổ não nói ra, đúng vậy a, ta cũng biết hắn không có quái ta ý tứ. Sở dĩ, ta cảm thấy hắn người này cũng rất giảng nghĩa khí. Còn không tính là không còn gì khác. Ta Tiêu đại tiểu thư liền dứt khoát làm oan chính mình một chút. Gả cho hắn tính, Yến Phong muốn chửi má nó. Làm oan chính mình, bao nhiêu đại hộ nhân gia cô nương nghĩ muốn gả cho bản thiếu gia. Bản thiếu gia còn không muốn chứ. Ngươi lại còn nói ủy khuất bản thân. Gả cho, ta xem ngươi là trèo cao a. Nếu như không phải là bởi vì sợ Niếp Khuynh Thành không có cách nào làm người, Yến Phong nhất định nổi giận đùng đùng lao ra. Chỉ Tiêu Thấm Nhi cái mũi đem nàng mắng cẩu huyết lâm đầu. Niếp Khuynh Thành trong lòng trận trận đau nhói. Không phải là của mình, cuối cùng không phải là của mình. Vậy cũng rất tốt à. Ta cảm thấy hắn là một cái rất lựa chọn tốt. Ta tin tưởng hắn nhất định có thể đủ chiếu cố tốt ngươi. Niếp Khuynh Thành nói. Xác thực, cứ việc Yến Phong không thường thường ở bên người, nhưng lại cho đi Niếp Khuynh Thành một loại không rõ cảm giác an toàn. Bởi vì nàng luôn luôn có thể ở bên cạnh người cùng sự bên trên phát hiện cái bóng của hắn. Vô luận nàng gặp được dạng gì khốn cảnh, đều cảm thấy mình thân ở Yến Phong bảo hộ bên trong. Vô luận nàng có bao nhiêu tuyệt vọng, làm hắn nhớ tới Yến Phong thời điểm, liền luôn có thể nhìn thấy hy vọng. Đây không phải mù quáng, đây là tự tin. Người có lúc xác thực có khả năng sẽ đối với một người khác sinh ra một loại kiên định tự tin. Không có nguyên nhân, không có lý do gì. Loại tự tin này thậm chí vượt qua bản thân. Niếp Khuynh Thành biết rõ Yến Phong đã dung nhập vào sinh mệnh của mình. Dù là Yến Phong không sẽ thuộc về nàng, cả đời này cũng không khả năng lại có cái thứ hai nam nhân đi vào trong lòng của nàng. Bởi vì nàng trong lòng đã bị Yến Phong hoàn toàn chiếm đoạt. Nàng đã mất đi quyền tự chủ. Nàng đã không có năng lực đem Yến Phong đuổi ra nội tâm của nàng. Niếp Khuynh Thành lời nói nhưng thật ra là đối với Yến Phong tương đối đúng trọng tâm đánh giá. Ai biết Tiêu Thấm Nhi lại nổi trận lôi đình nói. Chiếu cố tốt ta cái dám a. Lão nương đều đã không để ý mặt mũi. Chủ động đuổi theo hắn. Ai ngờ tên vương bát đản này thế mà ôm những nữ nhân khác. Hơn nữa còn sờ cái mông người ta. Nếu như cái kia cô con gái có tỷ ngươi xinh đẹp như vậy còn chưa tính. Lại là một cái còn không có chỗ mã tiểu nha đầu phiến tử. Còn không có ta lớn đâu. Yến Phong cảm giác mình chết oan. Ai sờ người ta? Là người ta chủ động để cho ta sờ có được hay không? Tiêu Thấm Nhi cắn răng nghiến lợi nói ra. Lưu manh, dâm tặc, bại hoại, liền thiếu nữ vị thành niên đều hạ thủ. Thực nên báo cảnh bắt hắn. Cáo hắn một cái hèn khinh nhờn thiếu nữ vị thành niên tội. Để cho hắn đi ngồi tù. Nghe nói trong ngục giam tất cả đều là khi phụ người. Hơn nữa còn có rất nhiều ưa thích nam nhân biến thái. Tốt nhất để cho hắn gặp được một cái chết biến thái. Nửa đêm đem hắn bắt sau đó xử lý. Yến Phong thiếu chút nữa thì từ tủ quần áo bên trong nhảy ra. Ngoài, người đại gia, tiểu nương bì này cũng quá hung ác rồi a hát. Đánh ta, thiến ta, đào ta tròng mắt, lão tử đều có thể tiếp nhận. Thế mà nguyền rủa lão tử bị nam nhân cái kia cái gì? Sớm muộn có một ngày lão tử đem ngươi cái kia cái gì? Niếp Khuynh Thành đương nhiên biết rõ nàng là nói giỡn. Ôm hắn cười nói. Tốt rồi. Đã ngươi ưa thích hắn. Liền ôn nhu một chút nha. Nam nhân đều là ưa thích nữ nhân ôn nhu một chút. Giống như ngươi hàng ngày giữ dàn. Cùng một cái điêu ngoa công chúa giống như. Cho dù có nam nhân thích ngươi. Cũng không dám đến gần ngươi nha. Ôn nhu. Tiêu Thấm Nhi vẻ mặt nghi hoặc. Nói. Có thể là ngày hôm qua còn có một cái gia hỏa viết thư tình cho ta. Nói liền thích ta điêu ngoa dáng vẻ đây. Nói ta chính là điêu ngoa công chúa. Muốn cả một đời làm nô tài của ta. Nếu như ta là Từ Hy Thái Hậu. Hắn liền là Lý Liền Anh. Cả một đời hầu hạ ta. Yến Phong muốn ói. Mẹ, trên đời còn có không biết xấu hổ như vậy nam nhân. Vì theo đuổi con gái. Lại còn nguyện ý làm thái giám. Khinh bỉ chi, bất quá hắn cảm thấy Tiêu Thấm Nhi nói hẳn là sẽ không là giả. Tiêu Thấm Nhi người theo đuổi thật sự có rất nhiều. Trong đó có như vậy bị coi thường một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Niếp Khuynh Thành một mặt ý cười hỏi. Vậy ngươi cảm thấy hắn nói là lời thật lòng sao? Tiêu Thấm Nhi mặt coi thường nói ra. Ta mới sẽ không tin tưởng chuyện hoang đường của hắn. Nam nhân đều không là vật gì tốt. Trước khi kết hôn khéo léo cùng nô tài giống như, sau khi kết hôn lập tức thì trở thành đại gia, cái kia chẳng phải kết sao? Mục đích của bọn hắn chỉ là vì đuổi tới ngươi, có lẽ là thực thích ngươi, nhưng nhất định không phải là ưa thích dạng này dữ dằn. Tiêu Thấm Nhi ủ rũ cúi đầu nói ra, thật chẳng lẽ không có người thích ta cái này một hình hào sao? Thế nhưng là ta cũng không đổi được nha. Niếp Khuynh Thành lắc đầu. Nói, ngươi sai, Thật tâm thích ngươi, ngươi có rất nhiều. Ngươi cũng không cần đi đổi cái gì. Ta tin tưởng mỗi người đều thích người chân thật. Giống như ngươi rất tốt. Ngươi có thể dữ dằn, nhưng tuyệt đối không thể điêu ngoa. Cố tình gây sự, biết không? Yến Phong sờ soạng một cái. Xác thực, Tiêu Thấm Nhi tính tình nhất hiểu hung hơi có chút, nhưng rất chân thực. Hắn thậm chí rất hưởng thụ cùng Tiêu Thấm Nhi đấu võ mồm đấu khí. Cứ việc nhìn bề ngoài đối chọi tương đối, thế nhưng là rất thân thiết. Thực, Tiêu Thấm Nhi nháy mắt to như nước trong veo. Niếp Khuynh Thành gật gật đầu. Nói, thực, bất quá ngươi phải nhớ kỹ. Ngươi có thể chân thực, nhưng là thân bên trên muôn ngàn lần không thể có gai. Tựa như ngươi bây giờ cùng Yến Phong hai người. Ngươi có thể cùng hắn nháo. Vô luận như thế nào nháo, ta nghĩ hắn cũng sẽ không ngại. Nhưng ngươi lại không thể làm ra để cho hắn có khoảng cách cảm giác sự tình. Hoặc có lẽ là ra có khoảng cách cảm giác lời. Ngươi có thể làm hắn tức giận, nhưng ngươi không thể để cho hắn đau lòng. Tiêu Thấm Nhi lập tức nhớ tới trước đó cùng Yến Phong. Lời, bản thân giống như nói có chút tuyệt tình. Có thể hay không để cho hắn đau lòng đâu. Tỷ, cái kia ta bây giờ nên làm gì a? Tiêu Thấm Nhi nghĩ đến Yến Phong có khả năng sẽ bởi vì nàng lời khi trước thương tâm. Lại có chút nhi bối rối lên. Niếp Khuynh Thành cười nói. Ngươi không cần muốn làm sao a? Trước kia ngươi làm sao đối với hắn? Bây giờ còn đối với hắn như vậy là được rồi. Ta xem ra đến. Trước kia hai người các ngươi luôn luôn đấu tới đấu lui. Thế nhưng là ngươi không có phát hiện hắn một chút đều không ghét sao? Ngược lại giống ngươi như bây giờ luôn luôn không để ý tới hắn. Hắn liền xem như nghĩ tiếp cận ngươi. Sợ cự tuyệt, cũng không dám đến a. Tiêu Thấm Nhi tán đồng gật đầu. Nói, ngươi nói đúng. Nam nhân đều là đồ đê tiện. Nhất là tên vương bát đản kia. Đối với hắn dữ dằn, hắn cảm thấy bình thường. Nếu là đối với hắn ôn nhu, hắn vẫn còn cùng bản tiểu thư bày lên phổ đến rồi. Yến Phong gương mặt hắc tuyến. Ai là đồ đê tiện? Cùng Niếp Khuynh Thành trò chuyện một phen về sau, Tiêu Thấm Nhi có một loại sáng tỏ thông suốt cảm giác. Thế mà hừ phát điệu hát dân gian rời đi. Người có thể đi ra. Niếp Khuynh Thành nói. Yến Phong nghe trong tủ treo quần áo hương khí, lại có một loại không muốn rời đi xúc động. Nhìn xem cái kia treo gợi cảm quần xịp, hắn đang suy nghĩ có phải hay không nên trộm một kiện cất trong túi. Ngay tại rốt cục làm quyết định, duỗi tay nắm lấy cái kia một kiện tình cảm nhất, màu hồng quần xịp chuẩn bị cất trong túi thời điểm, cửa tủ treo quần áo bị Niếp Khuynh Thành kéo ra. Hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ, Yến Phong tay còn sờ tại quần xịp bên trên. Dạng này một màn, nhìn xem nhất là để cho người ta vô hạn mơ màng. Yến Phong đỏ mặt nung đỏ than giống như, hắn phát thệ, đây tuyệt đối là hắn lần thứ nhất đỏ mặt, mà không phải giả vờ. Muốn trộm người ta đồ lót, thế mà bị người ta bắt quả tang lấy. Trên đời này còn có như vậy chuyện mất mặt sao? Ách, ta cảm thấy số tiền này nội y thiết kế rất không tệ. Vô luận là kiểu dáng còn là nhan sắc đều phi thường lưu hành. Yến Phong thực sự nghĩ không ra dùng dạng gì lý do để giải thích, nhưng bất kể như thế nào kém chất lượng giải thích cũng hầu như so không có giải thích muốn tốt. Niếp Khuynh Thành mặt so Yến Phong càng đỏ, bởi vì Yến Phong mặt đen, mặt nàng bạch, nhìn xem càng thêm rõ ràng. Ân, a, nếu như ngươi thích lời nói liền lấy ra làm kỷ niệm a, vật kỷ niệm. Yến Phong nhận qua rất nhiều vật kỷ niệm, nhưng món này tuyệt đối là tình cảm nhất. Yến Phong không biết dùng lý do gì để giải thích. Niếp Khuynh Thành đồng dạng nghĩ không ra dùng cái gì lời ứng đối hắn. Há mồm thế mà liền đem nội y của mình đưa ra ngoài. Nhưng nói ra miệng nàng lập tức liền hối hận. Trời ạ, đem vật kia đưa cho hắn làm kỷ niệm. Bản thân lại có thể nói lời như vậy. Lập tức Niếp Khuynh Thành xấu hổ hận không thể lập tức đem Yến Phong từ tủ quần áo bên trong kéo ra. Ngoài. Sau đó bản thân chui vào. Quá mất mặt. Đúng lúc này, lầu dưới âm hưởng đột nhiên bị người mở ra. Thanh âm điếc tai nhức óc vang lên. Chỉ nghe thấy Tiêu Thấm Nhi gân giọng gào to. Đều là ngươi sai. Tùy tiện yêu ta.